Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2674, chương 2675, ăn trộm gà bất thành. Thình lình xảy ra màn ánh sáng bảy màu đem Vạn Thọ Sơn chiến trường phương viên trăm dặm bao vây. Lại về sau, một đoàn linh quang bảy màu đột nhiên liền nhảy đến trong hư không. Hóa thành một cái mơ hồ hình người. Thất thải châu linh biến thành hình người dò xét liếc một chút Diệp Chân cùng thải y. Đột nhiên liền nhíu mày. Hai cái đạo cảnh sơ kỳ. Bốn năm cái bị bí pháp gia trì chiến linh. Liền để cho các ngươi chật vật đến tận đây. Còn có thể giết các ngươi ba vị hộ quốc thần nhân. Các ngươi hoàng linh nhất tộc. Thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất. Thất thải châu linh lão khí hoành thu tiếng trách cứ trong. Có bất mãn, càng nhiều thì hơn là cảm thán. Cái này làm hoàng linh nữ vương sắc mặt có chút lúng túng. Luận mặt ngoài thực lực, nàng một phương này xác thực chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Có thể tùy tiện giống như là nghiền ép đồng dạng bóp chết Diệp Chân cùng thải y. Thế nhưng là thực tế chiến đấu, lại không phải chuyện như vậy. Bốn tên nam man chiến linh tại không khỏi bí pháp gia trì xuống cùng đại lượng chúng sinh nguyện. Lực quán chú đã sớm ủng sẽ vượt qua đạo cảnh lực lượng. Càng nguy hiểm hơn là mặt trời lặn thần xà. Đây chính là tại chư thiên vạn giới đều lừng lẫy nổi danh sát phạt thần xạ chi thuật. Châu Linh đại nhân giáo huấn là chúng ta ngày sau tự nhiên hấp thủ giáo huấn. Chỉ là cái này Diệp Chân cùng phản đồ giết tộc ta ba vị hộ quốc thần nhân. Đã nguy hiểm cho ta hoàng linh tộc an nguy. Còn mời thất thải châu linh đại nhân xuất thủ cầm giết bọn hắn. Tại thất thải châu linh trước mặt, hoàng linh nữ vương tư thái cực thấp. Thất thải châu linh trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Xem như đáp ứng hoàng linh nữ vương thỉnh cầu. Ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân giờ phút này lông đều nổ đứng lên, đầu óc chuyển siêu nhanh, đã bắt đầu cân nhắc xấu nhất dự định cùng sau cùng thủ đoạn. Cái này thất thải châu linh, tuyệt đối không phải Diệp Chân trước mắt lực lượng có thể đối đầu. Dù là Diệp Chân chỗ có át chủ bài ra hết, cũng không có khả năng, mà Diệp Chân duy nhất ứng đối thất thải châu linh khả năng, cũng là hóa sân khách làm chủ trận. Cái này hoàng linh giới, kỳ thực cũng là hoàng linh nữ vương cùng thất thải châu linh sân nhà. Lúc trước đối phó hoàng linh nữ vương liền cố hết sức. Lấy tiên thiên linh bảo thất thải châu linh cường đại, Diệp thật muốn tại nó sân nhà nghênh chiến nó. Vậy liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Năm đó chinh phạt hoàng linh giới đại chu thánh tế nhóm. Đã chứng minh điểm này. Nhưng nếu là đến Diệp Chân chính mình sân nhà, tình hình kia liền lại không giống nhau. Nói không chừng, Diệp Chân tại chính mình sân nhà bên trong có thể thắng được một đường sinh cơ. Như vậy Diệp Chân sân nhà ở đâu? Diệp Chân sân nhà kỳ thực có hai cái. Một cái là Thận Long Châu không gian, một cái khác cũng là ma hồn giới. Cái này lưỡng giới bên trong tác chiến, Diệp Chân đều là sân nhà. Tiện lợi rất nhiều, nhưng bây giờ mấu chốt là làm sao đem thất thải châu linh hố tiến chính mình sân nhà đâu. Ngay tại Diệp Chân cân nhắc vấn đề này thời điểm, vẫn đứng sau lưng Diệp Chân không có mở miệng thải y. Đột nhiên vượt qua Diệp Chân, xin hỏi ngươi thế nhưng là hoàng linh nhất tộc thệ ước thủ hộ già. Tiên thiên linh bảo thất thải châu linh, thải y đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe xong thải y nhắc lên cái này, hoàng linh nữ vương tựa như là bị nhắc nhở đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng. Sắc mặt đại biến, thất thải châu linh đại nhân, mau mau bắt giết cái này yêu nữ, miễn cho bị hắn yêu ngôn mê hoặc. Hoàng linh nữ vương gấp thúc âm thanh, lại gây nên thất thải châu linh bất mãn, quay đầu lạnh lùng hoành liếc một chút hoàng linh nữ vương. Tại chỗ liền để hoàng linh nữ vương không còn dám lắm miệng. Ta là thệ ước tủ hộ giả thất thải châu linh. Tại ta cảm ứng trong. trong cơ thể ngươi khí tức tựa hồ rất không bình thường. Thất Thải Châu Linh nhíu mày nhìn về phía Thải Y. Thải Y gật đầu, thời khắc mi đầu đột nhiên bay ra một giọt tinh huyết bay về phía Thất Thải Châu Linh, đồng thời Diệp Chân sau đầu liền dâng lên huyễn lệ lục sắc nguyên linh hồn quang. Đồng thời, đỉnh đầu cũng có một đạo lục sắc cầu vồng hiển hiện. Tôn kính thệ ước thủ hộ giả Thất Thải Châu Linh, ta Khương Thải Y chính là Khương Tính Đích hệ huyết mạch. Ấn La Tổ cùng ngươi thệ ước, ngươi không thể công kích bất luận một vị nào thu hoạch được thiên địa tán thành có được kế thừa tư. Cách lục sắc nguyên linh hồn quang Khương Tính Đích hệ huyết mạch con cháu. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn cho huyết mạch sở hữu giả cung cấp bảo hộ. Cũng có được chi phối lực lượng ngươi. Lục sắc quang hoa chiếu rọi trong. Thải Y tiếng nói, nhượng hoàng linh nữ vương sắc mặt kịch biến. Thất Thải Châu Linh cũng không vội lấy trả lời, mà chính là tiếp nhận Thải Y đưa ra này một giọt tinh huyết. Giữa ngón tay một dính, Thải Y giọt tinh huyết này liền hóa thành hư vô. Không sai, đúng là Khương Tính bên trong tinh khiết nhất đích hệ huyết mạch. Vẫn là thu hoạch được thiên địa tán thành lục sắc hồn quang. Theo ước định, ta chính là ngươi thủ hộ giả. Bất quá, ngươi tạm thời còn không có chi phối ta tư cách. Tại ta cùng ngươi tổ ước định trong, chỉ có Hoàng Linh Tộc Chi Vương cùng Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão có được chi phối ta tư cách. Rất rõ ràng nói xong, Thất Thải Châu Linh liền lui ra phía sau một bước, biểu thị nó không hề hội ra tay với Thải Y, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Linh Nữ Vương, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Hoàng Linh Nữ Vương giờ phút này lại là hận thẳng dậm chân. Nàng trước đó căn bản không nhớ tới cái này một gốc già, mà lại tại Hoàng Linh Nữ Vương khái niệm trong, Thải Y khẳng định là sẽ không biết loại này bí mật. Một bên, Diệp Chân ngạc nhiên, Diệp Chân căn bản không nghĩ tới, còn có cái này một gốc già. Thải Y cái này mới mở miệng, Thất Thải Châu Linh cái này lớn nhất đại uy hiếp liền hoàn toàn biến mất. Lão già kia oán hận chửi mắng một tiếng. Hoàng Linh Nữ Vương lần nữa chỉ Diệp Chân cùng bốn vị nam man chiến linh gấp nói. Thất Thải Châu Linh đại nhân, này tặc chính là năm đó kém chút đem ta Hoàng Linh nhất tộc diệt tộc Đại Chu phái tới gian tế. Cái này mấy tên chiến linh đều là sát hại tộc ta hộ quốc thần nhân hung thủ. Như vậy thì mời Thất Thải Châu Linh đại người chém giết Diệp Chân cùng cái này bốn tên chiến linh. Vì ta tộc vẫn lạc hộ quốc thần nhân báo thù huyết hận, tiêu tan di nguy cơ. Đang khi nói chuyện, Hoàng Linh Nữ Vương đã giơ lên trong tay Thất Thải Ngọc Bài. Đây là Hoàng Linh tộc trong lưu truyền tới nay chi phối Thất Thải Châu Linh tín vật. Nói cách khác, cầm cái này Thất Thải Ngọc Bài liền có thể mệnh lệnh Thất Thải Châu Linh làm mỗ một số chuyện. Hoàng Linh Nữ Vương cử động lần này ngoài miệng mặc dù là thỉnh cầu, nhưng trên thực tế đã là tại mệnh lệnh. Thất Thải Châu Linh trong đôi mắt hiện lên một tia khó chịu chi sắc, nhưng vẫn là ứng thanh nói, đã ngươi vận dụng Thất Thải Ngọc Bài, vậy ta giống như ngươi mong muốn, nhưng ngươi nhớ kỹ, bất luận một vị nào Hoàng Linh Thần Điện Đại Trưởng Lão cùng Hoàng Linh Tộc Chi Chủ, cuối cùng cả đời chỉ có thể dùng Thất Thải Ngọc Bài mệnh lệnh sai xử ta 3 lần. Ngươi đây đã là lần thứ 2. Không sai, lần thứ 2. Hoàng Linh Nữ Vương khẽ cắn môi. Vì đối phó Diệp Chân, nàng trả giá đắt không thể bảo là không lớn. Mặc dù nói Thất Thải Châu Linh là Hoàng Linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo, nhưng là Thất Thải Châu Linh cái này vô số năm tích lũy xuống, quá cường đại. Mà Hoàng Linh tộc người kế nhiệm lại là một nhiệm kỳ so một nhiệm kỳ yếu, đã sớm không hoàn toàn trưởng khống Thất Thải Châu Linh năng lực. Mà Hoàng Linh tộc tổ tiên có lẽ là đã sớm nhìn thấu điểm này, mới tại năm đó cùng Thất Thải Châu Linh lập xuống thủ hộ thể ước cùng các loại ước định. Tại Thất Thải Châu Linh không nguyện ý tình huống dưới, bất luận một vị nào hoàng thần điện đại trưởng hoặc là hoàng linh tộc chi chủ, đều có thể cưỡng ép mệnh lệnh thất thải châu linh 3 lần. Một nhiệm kỳ hoàng linh nữ vương, nhiệm kỳ tối đa cũng liền năm 2000 năm 3000 năm mà thôi. Năm 2000 năm 3000 năm tài năng cưỡng ép mệnh lệnh 3 lần. Cái này mỗi một lần mệnh lệnh chân quý cỡ nào, có thể tưởng tượng ra. Mặt lúc này hoàng linh nữ vương lại dùng tại Diệp Chân trên thân, có thể thấy được là có bao nhiêu hận Diệp Chân, cũng có thể gặp nó trả giá đắt độ cao. Hoàng linh nữ vương sau khi xác nhận thất thải châu linh đột ngột đất quay đầu định động thủ, thế nhưng vào lúc này thải y lại là trực tiếp bảo hộ ở Diệp Chân trước mặt. Thất thải châu linh đại nhân, ấn ngươi cùng ta tổ thể ước, ngươi cũng không thể ra tay với hắn. Thải y bất chợt tới nói. Vì cái gì? Thất thải châu linh cau mày nói. Bởi vì hắn là ta tùy tùng, bọn họ đều là đang vì ta mà chiến. Còn có, thất thải châu linh đại nhân, đây là ta thân là Khương Tính dòng chính người thừa kế, cùng Khương Mộng Liên ở giữa chiến tranh. Đây là chúng ta hoàng linh trong tộc bộ sự vụ, ấn la tổ cùng ngươi ước định, ngươi không thể tham gia tộc ta nội bộ sự vụ, nhất là Hiếu Khương họ dòng chính người thừa kế nội bộ sự vụ. Thải y nói ra, thất thải châu linh ngẫm lại, bỗng nhiên đốt lên đầu. Ếch, xác thực có như vậy một đầu ước định, nếu là trong các ngươi bộ sự vụ, lại có Khương Tính dòng chính người thừa kế thân thể liên quan trong đó, ta liền không thể nhúng tay. Đang khi nói chuyện, thất thải châu linh liền hướng về hoàng linh nữ vương quay người nói. Ngoặc kép, ấn ước định, việc này ta vô pháp nhúng tay. Cơ hồ là tiếng nói vừa xuống đất nháy mắt, thất thải châu linh thân hình liền đột ngột đất biến mất, phong tỏa vùng thế giới này ở giữa màn ánh sáng 7 màu. Cũng là trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Thất thải châu linh, tựa như là chưa từng tới bao giờ một dạng. Diệp Chân ngốc, Diệp Chân hoàn toàn không nghĩ tới. Ép hắn không thở nổi thất thải châu linh, vậy mà liền khinh địch như vậy bị thải y cho đuổi đi. Đối diện, hoàng linh tộc cung đình cung phụng cùng 5 vị hộ quốc thần nhân, cũng mắt trợn tròn. Bọn họ lòng tràn đầy chờ mong chấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh xuất thủ chém giết. Đối diện tặc nhân một màn, căn bản chưa từng xuất hiện không nói, còn đem chuyện này định tính thành nội bộ chiến tranh. Hoàng linh nữ vương cũng ngốc, vẻn vẹn ngốc trong tích tắc. Hoàng linh nữ vương liền bệnh tâm thần hét dầm lên. Thất thải châu linh đại nhân, ngươi trở về, ngươi không thể đi. Đây là ta vận dụng chi phối quyền lực, ngươi không thể đi, ngươi nhất định phải giết bọn hắn, mau trở lại. Thất thải châu linh đại nhân, đây là ngươi nghĩa vụ. Hoàng linh nữ vương hướng về phía bầu trời kêu to lên. Một đám hoàng linh tộc cung đình cung phụng từng cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút ngạc nhiên. Cái này hữu dụng không? Có thể mọi người ở đây nghi hoặc nháy mắt. Một đạo linh quang 7 màu lần nữa cuốn ngược mà quay về, nhượng hoàng linh nữ vương trở nên kinh hỉ vạn phần. Thất thải châu linh đại nhân, ngươi trở về, nhanh, nhanh lên giết bọn hắn. Thất thải châu linh thân hình hiển hiện, ánh mắt băng lãnh mà không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ta trở về, chỉ là vì nói cho ngươi một tiếng, ấn ngươi tổ cùng ta ước định, không thể nhúng tay liên quan đến các ngươi hoàng linh tộc người thừa kế nội bộ sự vụ đầu này. Ưu tiên cấp là muốn cao hơn ngươi đối ta cưỡng ép chi phối quyền lực. Cho nên, dù là ngươi cưỡng ép ra lệnh cho ta, ấn ước định, ta cũng không phải có thể xuất thủ. Mặt khác, ấn lệ, ngươi đã cưỡng ép mệnh lệnh tại ta, nhưng ta không có xuất thủ. Lại là bởi vì mạng ngươi làm cùng ngươi tổ cùng ta ước định có xung đột. Cho nên, cái này là các ngươi nguyên nhân, không phải ta không xuất thủ. Như vậy, mặc dù ta không có xuất thủ, nhưng lần này cưỡng ép mệnh lệnh số lần vẫn như cũ hội giảm đi. Nhớ kỹ, ngươi đối ta cưỡng ép mệnh lệnh số lần, còn có một lần. Nói xong, linh quang bảy màu lóe lên, thất thải châu linh cứ thế biến mất. Hoàng linh nữ vương lại là ngốc, ngốc, Diệp thật không có giết thành, còn lãng phí một lần vô cùng chân quý cưỡng ép mệnh lệnh thất thải châu linh số lần. Nó đây mã tính toán chuyện gì xảy ra? Ăn trộm gà bất thành còn thực một nắm gạo sao? Đột nhiên, hoàng linh nữ vương cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng chảy ra một sợi đỏ thẫm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.